Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, đến chiến trường. Cùng Yugao cáo biệt sau, Yamanaka Vie trở lại Yamanaka nhất tộc cùng Yamanaka Yuko nói rõ tình huống. Yamanaka Yuko yên lặng cho Yamanaka Vie thu thập hành trang, toàn bộ đều không nói cái gì trong. Đệ nhị thiên mộc diệp nhẫn giả đã tập hợp xong. Chủ soái Orochimaru tại phía trước nhất. Namikaze Minato cùng Yamanaka Vie đứng ở hai bên. Kusinai cùng Shisui cùng với Kakashi tiểu đội tại ba người sau lưng. Orochimaru không am hiểu nói cái gì khích lệ tinh thần nói. Hắn hết thảy đều dùng hành động biểu hiện rõ ràng. Nhưng dù cho như thế, Konoha nhẫn giả đối với. Đúng, Orochimaru tôn kính vượt xa quá những người khác. Mấy người trước mặt dẫn đội, Konoha các ninja theo sát phía sau. Đại quân trùng trùng điệp điệp lên đường. Mà phong chi quốc chiến trường, Hatake Sakumo cùng Jiraiya nhận ra được xa nhẫn cùng nham nhẫn chiều hướng sau. Lập tức dẫn Konoha doanh địa toàn bộ nhẫn giả theo sát lấy hai nước nhẫn giả chạy tới kết ngạnh sơn. Konoha hai phe nhẫn giả không sai biệt lắm đồng thời đến kết ngạnh sơn. Thuận lợi gặp nhau. Tiếp theo lấy Konoha phương diện sở hữu Kage cấp tề tụ tại tạm thời xây dựng trong lều. Thương nghị tiếp theo hành động. Sakumo tiền bối. Các ngươi có cái gì không tình báo có thể cùng chúng ta chia sẻ. Orochimaru dẫn đầu hỏi. Hatake Sakumo suy nghĩ một chút nói đến. Xa nhẫn đáng giá chú ý chỉ có khôi lỗi sư. Cái này tất cả mọi người biết rõ. Nham nhẫn nói. Gần đây động tác nhỏ không ngừng. Ta sợ bọn họ có âm mưu gì. Muốn phá lệ cẩn thận. Mấy người đơn giản trao đổi tình báo sau đó. Đối với. Đúng. Thực lực địch ta có đại khái đến biết. Tiếp theo liền là đối thủ phân phối. Đang ngồi 6 người. Thực lực chênh lệch chừng mực. Hatake Sakumo cùng Namikaze Minato đại khái hơi cao hơn một bậc. Hatake Sakumo đưa ra do hắn đối phó Chiyo cùng Ebizo hai người. Tất cả mọi người không có ý kiến gì. Namikaze Minato cũng nói do hắn giải quyết đệ tam Tsuchikage. Những người khác tạm định do Orochimaru vs Nhất Vĩ. Jiraiya vs Rasa. Yamanaka Vie vs Kisuchi. Kusinai vs Ngũ Vĩ. Hội nghị sau khi kết thúc, Yamanaka Vie đi kiểm tra điều trị tiểu đội, thuận tiện bình an ngừng Uchiha Shisui. Hatake Sakumo đi Kakashi tiểu đội làm tại địa phương. Namikaze Minato cùng Kusinai đi liên lạc các đại gia tộc tộc trưởng. Jiraiya chính là cùng Orochimaru nói chuyện cũ. Yamanaka Vie vốn định là đem Shisui an bài tại điều trị tiểu đội. Có thể đến điều trị tiểu đội mới biết rõ. Điều trị nhẫn giả hiện tại đã không tới chiến trường. Bởi vì xa nhẫn tại Ebizo đến sau đó. Lại luôn là phái người tập kích điều trị nhẫn giả. Hatake Sakumo phiền muộn không thôi. Quyết định cuối cùng nhượng điều trị nhẫn giả ở phía sau tiếp viện. Bất đắc dĩ Yamanaka Vie không thể làm gì khác hơn là đem Uchiha Shisui đưa đến Uchiha nhất tộc. Trong doanh trại. Uchiha nhất tộc lần này chiến tranh người phụ trách là Yamanaka Vie người quen Uchiha Fugaku. Vài năm không thấy Fugaku thực lực đã nhiên là chuẩn ảnh. Yamanaka Vie tinh thần lực cường đại dị thường. Đối với, đúng, nguy hiểm cảm giác cũng so người khác mạnh hơn. Đang đối mặt Uchiha Fugaku lúc, Yamanaka Vie trực giác nói cho hắn biết, người này rất nguy hiểm. Một cái chuẩn ảnh. Lại nhượng Yamanaka Vie cảm giác nguy hiểm. Duy vừa giải thích chính là Uchiha Fugaku Mangekyo đã mở. Chuyện tranh trong Uchiha Fugaku Mangekyo chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Không có nói rõ ràng cụ thể năng lực. Bất quá ấn Itachi cùng Sasuke Mangekyo suy đoán. Yamanaka Vie nhận thức là Uchiha Fugaku Mangekyo ít nhất có thiên chiếu thuật này. Nhắc tới Yamanaka Vie đối với, đúng, Uchiha Fugaku vẫn rất có hảo cảm. Khác, đừng, không nói chỉ là giúp hắn giấu giếm Seragon chuyện này liền nhượng Yamanaka Vie rất cảm kích. Nghĩ tới đây, Yamanaka vì áp dưới đối với. Đúng, Mangekyo Sharingan hiếu kỳ, cùng Uchiha Fugaku chào hỏi. Fugaku thúc thúc, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Via, ta nhưng là nghe nói. Người mấy năm này trưởng thành, phụ thân người hắn nhất định sẽ rất vui vẻ yên tâm. Uchiha Fugaku nhìn xem Yamanaka Via khuôn mặt, lộ ra một bộ tưởng nhớ đi qua bộ dáng. Yamanaka Via có chút xấu hổ, nói thật hắn đối với. Đúng, cha mình một chút ấn tượng cũng không có. Yamanaka Via đổi chủ đề nói thẳng lên Shisui sự tình. Fugaku thúc thúc, có thể hay không làm phiền ngài chiếu cố xuống đệ tử ta? Uchiha Shisui, người thù Uchiha nhất tộc tộc nhân làm đồ đệ. Uchiha Fugaku có chút kinh hỉ hỏi. Ừ, Shisui, tới chào hỏi đi. Yamanaka Via gật đầu một cái. Sau đó đối với Shisui kêu đến. Nghe được Yamanaka Via triệu hoán, Shisui lập tức chạy tới. Mới vừa rồi hai người nói chuyện, chạm tại nơi xa xa Shisui cũng nghe được. Hắn không nghĩ tới chính mình lão sư cư nhiên cùng Uchiha nhất tộc hạ nhiệm tộc trưởng người được. Đề cử Uchiha Fugaku quan hệ tốt như vậy, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Shisui rất thông minh. Biết không nên hỏi sự tình không hỏi đạo lý này. Ngoan ngoãn cùng Uchiha Fugaku vấn an. Fugaku đại nhân ngài được. Ta là Uchiha Shisui. Chiếu cố nhiều hơn. Ừ, người tới vừa vặn. Qua mấy ngày con của ta Uchiha Itachi cũng tới. Đến lúc đó sau hai người có thể làm một bạn. Uchiha Fugaku cười nói đến. Yamanaka Via nghe được Itachi tên của sững sờ. Sau đó lộ ra mỉm cười. Yamanaka Via đối với. Đúng, Itachi vẫn là có mấy phần mong đợi. Dù sao cũng là kiếp trước tôn xưng Itachi nam nhân. Thu xếp ổn thỏa Uchiha Shisui sau. Yamanaka Via bắt đầu ở một ít địa phương bố trí thời không giữa kết giới. Các loại, chờ, chiến tranh bắt đầu phía sau là song động. Bên kia, Jiraiya đang cùng Orochimaru thổi phồng chính mình. Orochimaru mới đầu đối với. Đúng. Jiraiya viết chuyện này rất kinh sợ. Lật mấy tờ sau, hắn cảm giác mình thật là khờ. Cư nhiên sẽ nhìn loại vật này. Jiraiya quyển sách đầu tiên cùng nguyên tác trông giống nhau là căn tính nhẫn truyền. Quyển sách này là Jiraiya cả đời xúc ảnh. Cũng là hắn nguyện vọng. Đáng tiếc là quyển sách này tả thực tại chẳng ra sao cả. Không có người nào ưa thích. Không có lửa lớn. Orochimaru đối với. Đúng. Cái này loại hiển nhiên là không có gì hứng thú. Bất quá từ chiến hữu tình ý. Orochimaru không có trào phúng Jiraiya. Jiraiya có chút đánh bại. Không nghĩ tới thứ nhất nhìn người một nhà sẽ là loại phản ứng này. Bất quá rất nhanh Jiraiya liền tỉnh lại. Còn đem Orochimaru tính vào không hiểu thưởng thức trong hàng ngũ. Hatake Sakumo cùng Kakashi cha con gặp mặt cũng là phá lệ thú vị. Kakashi đang đối mặt phụ thân thời gian, cao lãnh người thiết lập tự động sụp đổ. Hai cha con đối thoại cũng rất đơn giản, phần lớn là lẫn nhau hỏi tình huống gần nhất. Hatake Sakumo cố ý hỏi Hatake Riko, nghe được Kakashi nói Riko rất tốt. Hatake Sakumo mới thở phào. Sau đó hai cha con tới một trận đối chiến. Kakashi khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ. Có thể đối mặt Hatake Sakumo. Hắn cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Đối chiến sau khi kết thúc Kakashi cảm thấy phụ thân hắn thật đáng sợ. Nguyên bản Kakashi cho là hắn thực lực tăng lên không ít. Hắn thu nhỏ lại cùng Hatake Sakumo chênh lệch. Có thể theo chứ thực lực tăng thêm Kakashi mới thật sự ý thức được hắn và Hatake Sakumo chênh lệch. Hatake Sakumo cường đại căn bản không phải hiện tại Kakashi có thể theo dõi. Mà Hatake Sakumo đối với. Đúng, Kakashi tiến bộ đã rất hài lòng. Chính hắn tại Kakashi cái tuổi này thời gian cũng không có mạnh như vậy thực lực. Làm cha mẹ còn có thể nhìn thấy chính mình hài tử trò giỏi hơn thầy chính là vui vẻ nhất sự tình. 1531701 HTML nói xuống tác giả gần đây đang bận rộn gì cùng với đổi mới tác giả là làm kiến trúc. không biết rõ đọc sách có hay không đồng hành. Làm kiến trúc, công trường không có chuyện gì cơ bản đều tại phòng làm việc ngồi lấy. Một ngày canh ba không có vấn đề gì. Chỉ khi nào bận rộn từ sáng sớm đến tối đều tại công trường trên căn bản không thời gian viết. Mà còn tác giả tại phương Bắc. Phương Bắc bên này một đóng băng công trình liền muốn dừng. Năm nay chúng ta đặt trước công kỳ còn kém rất xa. Cái này mấy ngày điên một dạng làm gấp rút kỳ. Vội vàng phải chết. Hôm qua ngày một cái bạn đọc không biết rõ từ đâu muốn tới ta kêu kêu ra trên ta sau đó. Trò chuyện vài chục phút. Nói gần đây đổi mới quá ít. Điểm này ta thật xin lỗi. Các loại. Chờ. Khoảng thời gian này đi qua ta nhất định bổ. Ấn một ngày hai chương. Thiếu bao nhiêu thường bao nhiêu. Cuối cùng mọi người. Cùng với thật xin lỗi. Hokage xa đường. Nói xuống tác giả gần đây đang bận rộn gì cùng với đổi mới đang tại Teuchi trong. Chờ chốc lát. Nội dung đổi mới sau. Lần nữa đổi mới logo. Liền có thể lấy được mới nhất đổi mới. 1532-616-0. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.